Vĩnh Sinh, chương 588, 24 đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn, lần này nếu như ngươi không có nhân hoàng bút tiền bối làm chỗ dựa, không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Về tới Luân Hồi Phong, sau đó Phương Thanh Tuyết cùng Phương Hàn ngồi xuống, hai người lập tức thảo luận hết thảy sự tình vừa rồi phát sinh trong Vũ Hóa Thiên Cung. Rất khó nói, thậm chí còn khả năng đám người kia cướp đoạt hoàng tiền đồ của ta thật không ngờ ở chỗ sâu trong thời không Vũ Hóa Thiên Cung lại có nhiều cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian như vậy. Phương Hàn nuốt nước bọt nói, thực lực của Vũ Hóa môn quá cường đại, lại có nhiều thái thượng trưởng lão như vậy. Tất nhiên rồi, bất kỳ một đại môn phái nào đều có rất nhiều người như vậy tọa chấn. Đừng xem đệ tử kim đan của Vô Cực Tinh Cung rất nhiều, thế nhưng bàn về cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian, hoặc trên nữa, tuyệt đối không chênh lệch quá nhiều so với Vũ Hóa môn ta. Phong Giao Quang nói, Phương Hàn, hiện tại ngươi dã là đệ nhất phó trưởng môn, càng được truyền thụ đại âm dương thuật, xem ra ở Vũ Hóa môn nên biết điều một chút. Hừ, Vô Cực Tinh Cung còn có nhiều thái thượng trưởng lão trường sinh bí cảnh tam trọng, tứ trọng hơn Vũ Hóa môn, thế nhưng lực lượng chung quy cũng không lớn hơn quá nhiều so với Vũ Hóa môn, ngay cả tiên khí còn bị Linh Lung Tiên Tôn, Xích Uyên Ma Tôn bọn người tới cướp, hiện tại ngay cả hạch tâm xá lợi của tiên khí SNVCD, là khí vận trấn áp vô cực đại thế giới cũng bị cướp đi. Lần này Vũ Hóa môn muốn đi thiên vũ chi khố đoạt bảo, lại không đề cập một chữ với ta. Nhất định là muốn gạt ta ra ngoài. Cũng không tự hỏi tại sao lại đối tốt với ta như thế, bọn họ vẫn muốn lợi dụng Hoa Thiên Đô, thậm chí còn lợi dụng ta. Phương Hàn cười lạnh nói. Bất quá lần này ta đã nói chuyện với thất công chúa của yêu tộc. Bọn họ cũng muốn đi thiên vũ chi khố đoạt bảo. Ta xem ra bảo bối trước tiên vào tay Hoa Thiên Đô cùng Thái Nhất Môn hay là vào tay ta trước. Trước tiên chúng ta hãy án binh bất động đã, ở chỗ này tu luyện, khi nào thất công chúa của hồ tộc thông báo, lúc đó chúng ta sẽ xuất phát tới lấy bảo tàng. Hoang thần chi thi nhất định phải thu vào trong tay. Đúng vậy, hiện tại hy vọng duy nhất của Hoa Thiên Đô chính là triệt để đầu nhập vào Thái Nhất Môn, sau đó tìm được hoang thần chi thi mới có thể chống lại ngươi. Tại Vũ Hóa Môn, hắn cũng chỉ giống như gà chó mà thôi. Phương Thanh Tuyết nói, hắc hắc, ta sao có thể để hắn cướp đoạt bảo tàng đi được. Còn có bảo tàng của bàn Vũ Tiên Tôn nữa, trong đó không biết có bao nhiêu đan dược, thượng phẩm đạo khí. Sau khi tìm được, thế lực của ta mới có thể lớn mạnh. Khi đại kiếp nạn thần tộc buông xuống, thực lực ít nhất cũng phải là tạo vật chi cảnh mới có thể tự bảo vệ mình, thế nhưng nếu muốn bảo vệ sư tỷ phải có cảnh giới cao hơn nữa. Cũng không ai biết đại kiếp nạn thần tộc khi nào thì tới. 80 tỷ chiến sĩ thần tộc A, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Ánh mắt Phương Hàn chăm chú nhìn vào Phương Thanh Tuyết, giọng nói như chém đinh chặt sắt. Nhưng mà sư tỷ yên tâm, cho dù bản thân tổn hại tại đại kiếp nạn, ta cũng sẽ không để cho sư tỷ bị tổn thương đâu. Đúng rồi, Giao Quang sư tỷ, đây là cà sa bản nguyện ta thu được, là một kiện thượng phẩm đạo khí, vốn là vật của Bảo Căn Bồ Tát, lực phòng hộ rất mạnh, hiện tại nhân hoàng bút sẽ luyện chế lại nó, trở thành một cái thiên y, Phương Hàn lấy ra cà sa bản nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tu vi của Phong Giao Quang hơi yếu nhược một chút, mặc dù tu vi là bất tử chi thân đỉnh phong, thế nhưng còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Đến lúc đó đi thiên vũ chi khố đoạt bảo, sẽ vô cùng nguy hiểm. Có cà sa bản nguyện bảo vệ, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đừng ngại, cà sa bản nguyện này là vật của Phật môn, ta có thể luyện hóa nó, chế thành một kiện đạo khí vững chắc. Uy lực càng lớn hơn. Nhìn nhân hoàng bút ngạo nghễ nói. Không thể không nói lá gan của Phương Hàn ngươi cũng thật lớn, Bồ Tát của Phật môn cũng dám luyện hóa, nhưng mà Phật môn biểu hiện ra ý tứ từ bi, độ người, nhưng thật ra lại là đám người thâm hiểm nhất, chuyên môn đảo loạn nhân đạo cương thường, chính là môn phái mà thượng cổ nhân hoàng thống hận nhất, chỉ có hận hơn chứ không kém TST. TST là trần trụi thống trị, mà Phật môn lại lợi dụng Mỹ danh độ người thoát ly khổ ải. Cho nên Phương Hàn, sau này nếu như ngươi nhìn thấy một tên Phật môn cứ giết một tên, không nên hạ thủ lưu tình. Lời của nhân hoàng bút khiến Phương Hàn kinh hãi lạnh mình. Nhưng mà ngẫm lại, đại phổ độ thuật của Phật môn quả thật là còn ma đạo hơn cả ma công. Các ngươi đám tiểu gia hỏa này đối với giải thích về đạo thuật quá mức nông cạn. Dù sao lão nhân gia ta nhàn rỗi vô sự sẽ dạy các ngươi một phen miễn phí cho khi TST tiến tới nguyên một đám lại chết oan uổng. Nhân hoàng bút tung cà sa bản nguyện lên, cũng không thấy động tác của hắn, áo cà sa đã tiến vào trong thế giới của hắn. Sau đó hắn đứng trên Luân Hồi Phong nói với rất nhiều đệ tử. Già Lam, Ma Nữ, Tinh Vân Bảo Bảo, Long Huyên, Hồng Di. Giờ khắc này đều đang tụ tập trên Luân Hồi Phong, nguyên bản đám người mang tâm tình rất khẩn trương, là vì Phương Hàn phải tiến vào sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, cũng không biết lành dữ thế nào. Thế nhưng hiện tại mỗi một người đều cao hứng bừng bừng, biết lần này Phương Hàn chính thức có địa vị trong Vũ Hóa môn rồi. Các ngươi còn không mau cảm ơn Nhân Hoàng Bút Tiền Bối, Nhân Hoàng Bút Tiền Bối đối với lĩnh ngộ đạo thuật còn cao hơn ta gấp trăm ngàn lần. Các ngươi được ngài dạy bảo, là phúc khí tích cóp từ trăm triệu năm đó. Phương Hàn rất vui mừng, có Nhân Hoàng Bút chỉ bảo đám ngươi dưới tay, thực lực của đám người này nhất định sẽ tăng mạnh. Nhất là Nhân Hoàng Bút có 300 đại đạo, nếu như mình có thể học được, thực lực không phải là tăng tới trình độ đáng sợ sao. Phương Hàn lập tức triệu tập những người này vào trong Hoàng Tiền Đồ, một lần nữa thiêu đốt thuần dương đan vặn vẹo thời gian khổ tu. Hiện tại hắn không còn nhiều thuần dương đan nữa, chỉ còn lai 20 tỷ, thế nhưng muốn đi thiên vũ chi khố đoạt bảo, cũng bất chấp nghĩ nhiều như vậy, trước tiên phải đều cao thực lực tới cực hạn rồi hãy nói. Có Nhân Hoàng Bút vị tông sư tu đạo này, hắn có thể xin thỉnh giáo rất nhiều vấn đề. Hiện tại ta tổng cộng cũng biết hơn 20 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, còn tìm được đại âm dương thuật, lại một lần nữa gia cố âm dương ngũ hành, có lẽ có một số trợ giúp với việc lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Thân thể Phương Hàn đột nhiên chấn động, liền vận khởi các loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Đại ngũ hành thuật, đại bổn nguyên thuật, đại huyết phách thuật, đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng vận chuyển thần thông trong 3.000 đại đạo của mình, Phương Hàn phát hiện hiện tại mình tổng cộng học xong 24 loại trong 3.000 đại đạo, trong đó có một môn thần thông có thể chống lại 3.000 đại đạo là Chư Thần Sáng Thế. Trong 24 môn thần thông trong 3.000 đại đạo này, đại kịch độc thuật có uy lực lớn nhất. Đương nhiên còn có tiểu túc mệnh thuật tổng cương, áp đảo bất kỳ đạo thuật nào. Nguyên bản Phương Hàn muốn phân tích đại nhân quả thuật của Bảo Căn Bồ Tát một phen, nhưng mà môn đạo thuật này chỉ có một tia, căn bản không thể tham ngộ được, chỉ có thể dung nhập vào trong linh phù thế gian tự tại vương Phật. Dần dần hắn chìm trong không gian tu luyện của mình. Trong thiên hoàng kính, một mảnh thế giới sáng ngời, khắp nơi đều là tinh quang chói sáng, Hoa Thiên Đô mang vẻ mặt âm trầm ngồi ở trong tinh quang, đối diện là Phong Bạch Vũ. Trưởng giáo Chí Tôn, lần này cứ như vậy hủy bỏ lệnh trừng phạt với Phương Hàn. Hoa Thiên Đô diện mục dữ tợn, thoáng có chút điên cuồng. Có Nhân Hoàng Bút ủng hộ, đại thế đã thành, trừng phạt hắn không phải là chuyện thực tế nữa rồi. Uy thế của Phương Thanh Tuyết, ngươi không phải là không biết. Phong Bạch Vũ lẳng lặng nhìn Hoa Thiên Đô, trong lòng cũng khẽ thở dài. Kẻ coi trời bằng vung này, ở đâu cũng là phong vân một cõi, thế nhưng từ sau khi đi chọc phải Phương Hàn, đi dâu cũng gặp phải xui xẻo, khắp nơi đều bị Phương Hàn áp chế. Sớm biết lúc trước ta cũng không hẹn ước 10 năm cùng hắn nữa, mà trực tiếp giết chết hắn. Trong lòng Hoa Thiên Đô bắt đầu sinh ra hối hận. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, ít nhất trong vòng 3 năm nữa, Phương Hàn sẽ không làm gì được ngươi. Hơn nữa ngươi không phải là không thể chống lại Phương Hàn, lần này đi thiên vũ chi khố đoạt bảo, ta cũng không muốn để Phương Hàn đi. Ngươi chiếm được hoang thần chi thi tìm được truyền thừa của bàn vũ tiên tôn thực lực sẽ đột ngột tăng mạnh, cũng chưa chắc không phải là đối thủ của Phương Hàn. Lời nói của Phong Bạch Vũ khiến trên mặt Hoa Thiên Đô nổi lên một tia tức giận. Chuyện này còn phải đa tạ trưởng giáo Chí Tôn bồi dưỡng. Ta thế đơn lực bạc mà Thái Nhất Môn cũng nhìn chằm chằm vào hoang thần chi thi. Hoa Thiên Đô vội vàng nói. Ngươi cũng không cần lo lắng, hết thảy ta đã an bài thỏa đáng. Hoang thần chi thi phải do Vũ Hóa Môn ta tìm được. Hiện tại Thái Nhất Môn có Vĩnh Hằng Thần Lô, khuyết điểm duy nhất chính là thúc giục quá mức gian nan, cũng không đủ thuần dương chi lực. Trong truyền thuyết mỗi một lần vận dụng Vĩnh Hằng Thần Lô phải tiêu hao 100 tỷ thuần dương đan. Loại uy lực này không ai có thể chống lại, nếu như chiếm được hoang thần chi thi, Vĩnh Hằng Thần Lô sẽ được cung cấp không ngừng thuần dương đan. Sẽ cực kỳ khủng bố, ngươi nhất định phải chăm chú dò xét động tĩnh của Thái Nhất Môn, nhất là tin tức về tiên giới, tùy thời đều phải truyền về cho ta. Vâng, trưởng giáo Chí Tôn. Tốt, bây giờ ngươi đi Thái Nhất Môn đi. Đợi khi thời điểm lấy được pháp bảo trong thiên vũ chi khố phải lập tức truyền tin tức lại cho ta. Phong Bạch Vũ vung tay lên, một đạo linh quang bao trùm lấy Hoa Thiên Đô, đem hắn ra khỏi Vũ Hóa Môn. Ước chừng nửa canh giờ sau, Hoa Thiên Đô đã xuất hiện ở Sơn Môn Thái Nhất Môn. Thiên Đô Sư Huynh đã trở lại. Trước Sơn Môn của Thái Nhất Môn có rất nhiều đệ tử thần thông bí cảnh tuần tra, vừa nhìn thấy Hoa Thiên Đô xuất hiện, cả đám lập tức cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này tâm tình của Hoa Thiên Đô cực kỳ không tốt, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó bay vào trong Sơn Môn. Phỉ, nhìn bóng lưng của Hoa Thiên Đô, vài đệ tử thần thông bí cảnh lập tức nhổ một bãi nước miếng. Có cái gì mà kiêu ngạo chứ, chỉ 1-2 năm nữa là chết mà thôi, bây giờ không thể ở lại Vũ Hóa Môn nữa, liền tới ôm đùi Thái Nhất Môn ta, sớm muộn gì cũng bị tên Phương Hàn kia giết chết. Đúng vậy, ta nghe nói hiện tại Phương Hàn đã tu thành bất tử chi thân, lực lượng cường hoành, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến cho Hoa Thiên Đô sống không bằng chết. Lần này Hoa Thiên Đô thật sự không được rồi. Lần này hắn trở về muốn liên hợp với Thái Thượng Trưởng Lão trừng phạt Phương Hàn, nhưng bây giờ vội vàng quay lại, nhìn là biết kế hoạch không được rồi. Yến Thủy Thiên Phó Trưởng Môn làm sao sẽ gả cho loại người này? Hoa Thiên Đô vừa tiến nhập Sơn Môn, thế nhưng lỗ tai dị thường linh mẫn, đã nghe được những lời này, thiếu chút nữa hắn thổ huyết tại chỗ, trên mặt càng hiện lên vẻ âm lãnh, trong lòng đang không ngừng gầm thét. Phương Hàn, ta và ngươi mãi mãi không đội trời chung, ta muốn giết chết những người ở bên cạnh ngươi, lần này ta muốn triệt để đầu nhập vào Thái Nhất Môn. TVB ngươi gần đây ủng hộ Phương Hàn, lại muốn dùng chút ân huệ nhỏ nho để mua chuộc ta, cho ta là người ngu sao? Phương Hàn, ta nhất định phải giết chết ngươi, trong huyền hoàng đại thế giới ta tu luyện không bằng ngươi, thế nhưng ta sẽ thông qua Thái Nhất Môn, nghĩ hết mọi biện pháp đi tiên giới tu luyện. Sau khi tu luyện ở tiên giới, ta sẽ triệt để siêu việt hơn ngươi. Vèo, một đạo hỏa quang hạ xuống trước mặt Hoa Thiên Đô, chính là đệ nhất phó trưởng môn Xích Dung Thiên của Thái Nhất Môn. Trông thấy bộ mặt âm lãnh của Hoa Thiên Đô, hắn liền biến sắc nói. Sao vậy, Thiên Đô huynh, hành động trừng phạt Phương Hàn thất bại rồi sao? Đúng vậy, việc này quá mức trọng đại, ta phải bẩm báo với Thái Hoàng Thiên tiền bối, còn phải phiền Xích huynh thông truyền hộ. Việc rất gấp, cách chương.